bị đánh liền mạnh lên. Chương 11:11, Tú Nhi cô nương có phải ta rất xấu hay không? Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần vì sao không có quay mặt về hướng bọn hắn thì hắn có nguyên nhân riêng. Ngộ nhỡ có tiện nhân chuyên môn đá mạnh vào đũng quần của hắn. Tuy nói không có việc gì, nhưng loại đau nhức này khẳng định sẽ nhớ một đời. Khó mà quên. Ẩm, số liệu tiến độ tăng lên. Biên độ tăng tiến độ đến 10. Thiên phú thần binh tăng cường. Kháng độc dược LV2. Lâm Phàm cúi mặt xuống, cực kỳ vui vẻ, quả nhiên tăng lên rất nhanh chóng. Mượn nhờ lực lượng của đám người kia, làm lớn mạnh thực lực của bản thân. Tuy nói bị đánh là một chuyện hết sức mất mặt, nhưng có lúc, nguyên nhân bị đánh khác nhau, trái lại sẽ lộ ra vẻ anh dũng. Đừng đánh hắn nữa, các ngươi sẽ đánh chết hắn đó. Ta đồng ý, Điền Tú Nhi là cô nương thiện lương. Thấy Lâm Phàm tới cứu nàng, bị đánh thành như vậy, nước mắt rơi như mưa, kêu gào như xé, nàng thấy rất rõ ràng, phía sau lưng quần áo đã nhuộm đỏ, nàng không dám tưởng tượng sau khi cởi y phục xuống thì phía sau lưng có dạng gì. Nàng không nguyện ý thấy có người vì cứu nàng mà chết đi. Lâm Phàm nằm ngang, nghe thấy âm thanh Tú Nhi cô nương khóc cầu. Lại cảm thấy lực đạo rơi vào trên người dần dần yếu ớt. Nhất thời gấp gáp, này sao có thể được? Đánh mạnh vào, sao có thể cứ như vậy mà ngừng? Cô nương, người khóc thì khóc, cũng không thể cúi đầu với thế lực ác nha. Trong sạch là thứ rất trọng yếu. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dừng lại. A, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên đứng dậy. Bọn hộ vệ giật mình, lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn chấn kinh, đều đã như vậy, còn có thể đứng lên. Lúc này phía sau lưng Lâm Phàm đều là máu tươi. Ngay cả Chu Văn Tài đều trừng to mắt, giống như gặp quỷ. Đánh đến hiện tại, hắn cũng nghĩa sắp đánh chết đối phương. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, đối phương vậy mà đứng lên. CMN, có phải gặp quỷ hay không? Tú Nhi cô nương, ánh mắt Lâm Phàm kiên định nhìn nàng. Ngươi không cần làm như vậy. Cha ngươi giao phí bảo hộ cho Hổ Bang. Lâm Phàm ta thân là thành viên Hổ Bang, khẳng định sẽ mang ngươi rời khỏi. Sau đó, hắn nhìn về phía Chu Văn Tài. Chu công tử, ngươi cứ tiếp tục đi. Coi như đánh chết ta, ta cũng yêu cầu mang nàng rời khỏi. Còn chiêu gì thì cứ tới đi. Hắn quả quyết tiếp tục nằm dạp xuống mặt đất. Điền Tú Nhi che miệng, nước mắt chảy ròng. Trong nội tâm nàng rất đau. Nàng biết đối phương vì cứu mình, ngay cả mệnh cũng không cần, có thể làm đến tình trạng này, chỉ có ca ca cùng cha của nàng. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng làm được. Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết làm sao. Tuy nói tình cảnh khác biệt, nhưng mà một màn trước mắt đều là bọn hắn tạo thành. Trong lòng bọn họ thật sự bội phục, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như là bọn hắn, tuyệt đối làm không được đến trình độ này. Chu Văn Tài bị chọc giận, cảm thấy Lâm Phàm đang nhục nhã hắn. Bị đánh thành như vậy, còn dám mạnh miệng, hoàn toàn không có để Chu Văn Tài hắn vào mắt. Đánh cho ta, tình cảnh này làm hắn tức giận đến nỗi thân thể mập mạp không ngừng run rẩy. CMN, hắn không tin vào ma quỷ. Mệnh lệnh của công tử, bọn hắn không thể không nghe. Không có cách nào, chỉ có thể vung gậy, tiếp tục quật lấy. Trong lòng thở dài, chọc ai không tốt, nhất định phải chọc công tử chúng ta. Tên này là người có khuynh hướng ngược đãi. Chu Văn Tài rất hài lòng tình huống trước mắt. Muốn đem người từ chỗ hắn mang đi. Vậy phải xem hắn có loại bản sự này hay không. Biên độ tăng tiến độ đến 20. Thiên phú thần binh tăng cường. Kháng độc dược LV3. Biên độ tăng đến trình độ này. Tâm tình Lâm Phàm tốt vô cùng. Quả nhiên không có uổng phí. Tất cả đều phát triển theo hướng suy nghĩ của hắn. Đám hộ vệ cầm côn này thật là không tệ. Thật vui là hộ vệ của Chu phủ khá nhiều. Nếu như chỉ có mấy người, khẳng định không làm đến tình trạng bây giờ. Soạt soạt, soạt soạt, một hàng gậy gỗ hạ xuống, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Hai tay bọn hộ vệ trống trơn. Tình huống trước mắt đã hoàn toàn khiến bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Đều đã đánh tới loại trình độ này, phàm là con người đều sẽ bị đánh chết. Lâm Phàm đang hưởng thụ cảm giác bản thân mạnh lên, phát hiện bọn hộ vệ ngừng lại, quay đầu qua xem xét, gậy gỗ đã gãy. Cái này, không nghĩ tới hôm nay gian thương ở khắp mọi nơi. Bọn hộ vệ mệt bở hơi tai, hổ khẩu đau nhức, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt. Công, công tử, gậy gỗ đã gãy hết, chúng ta cũng không còn khí lực. Bọn hắn thật sự không muốn đánh nữa. Nếu như không phải công tử bức bách bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục đánh tiếp. Gia hỏa nằm trong vũng máu là hán tử chân chính. Nội tâm của bọn hắn cũng đã sớm dao động. Cách chương.